Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 212, gả cho anh đi. Góc chuyện audio.com. Chấm, này, học trưởng anh, Hạ Úc Huân cả kinh. Vừa muốn đẩy anh ra, lại cảm giác được thân thể anh run rẩy rất nhỏ. Hạ Úc Huân trợn tròn mắt, thật cẩn thận mà mở miệng nói. Ách, học trưởng, anh hẳn không phải là... đang khóc chứ? Âu Minh Hiên hai vai run rẩy càng mạnh hơn, thanh âm khàn khàn đứt quãng. Úc Huân, anh cho rằng cả đời này em sẽ không để ý đến anh nữa. Anh cho rằng, anh phải vĩnh viễn mất em có biết hay không? Lúc em không quen biết, chán ghét anh, bài xích anh có bao nhiêu sợ hãi? Nghe giọng Âu Minh Hiên vừa khóc vừa nói. Hạ Úc Huân lúc này mới luống cuống. Cô chưa từng thấy học trưởng khóc, càng chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt bất lực của anh như vậy. Đang muốn nói chuyện, bóng dáng Tần Mộng Oanh cô đơn rời đi rơi vào trong mắt cô. Hạ Úc Huân như suy tư gì mà nhìn Tần Mộng Oanh ôm Lạc Lạc rời đi. Như thế nào cảm giác ngửi được mùi gian tình a? Khóe miệng cô run rẩy mà nhìn về phía Âu Minh Hiên. Làm cái gì a? Người vô tội nhất thê thảm nhất rõ ràng là cô mà. Vì cái gì hiện tại anh lại một bộ bị khi dễ thật sự thảm. Thương tâm đến sắp đứt ruột đứt gan như vậy. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà xoa xoa sau lưng anh. Nói, được, không khóc không khóc, ngoan a. Nửa câu đầu Âu Minh Hiên nghe được rất hưởng thụ. Chờ chị mua kẹo cho em ăn nha. Nửa câu sau anh rốt cuộc tiếp nhận sự thật Hạ Úc Huân đã một lần nữa từ Lolita ngu ngốc biến thân thành tiểu ma nữ sét đánh. Âu Minh Hiên đầu đáp trên vai cô, ghé vào bên tai cô, nói, Huân, làm gì? Hạ Úc Huân đột nhiên có loại dự cảm không tốt, bởi vì từ xưng hô của Âu Minh Hiên với mình là có thể suy đoán ra anh sẽ nói ra cái gì. Lúc anh gọi cô Úc Huân, chính là lúc anh bình thường. Lúc anh gọi cô bảo bối, chính là lúc anh phát tình. Lúc anh gọi cô Huân, vẫn là lúc anh bắt đầu lừa tình. Nói thật, cô tình nguyện anh xác tình, cũng không muốn anh lừa tình. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Quả nhiên, Âu Minh Hiên mở miệng lại là chiêu phóng đại. Hạ Úc Huân làm như thật gật gật đầu. Có lệ nói, anh hẳn là nên chịu trách nhiệm. Em một người rất tốt đều bị anh dọa cho choáng váng. Âu Minh Hiên theo cột liền bò lên trên, nói, cho nên, Huân, gả cho anh đi, không khí yên tĩnh có suốt 30 giây. Hạ Úc Huân choáng váng, đây, chẳng lẽ đây là cầu hôn trong truyền thuyết sao? Lại qua 30 giây, Âu Minh Hiên chịu đựng không nổi, lên tiếng nói, Huân, anh đang cầu hôn với em, làm ơn cho chút phản ứng. Hạ Úc Huân cho anh phản ứng chính là sờ sờ trán anh. Nói, học trưởng, anh phát sốt sẽ không phải đến bây giờ còn chưa hết chứ? Hạ Úc Huân, anh nghiêm túc, Âu Minh Hiên nói cứ nhiên chân sau quỳ xuống. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hạ Úc Huân đang si ngốc ngồi đó. Khụ, cái kia, anh không phải vẫn luôn nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu sao? Cô đột nhiên cảm thấy đầu mình đau quá a, nhưng... em yêu anh chứ? Âu Minh Hiên hỏi lại. Hạ Úc Huân lại ngây ngẩn cả người. Tất nhiên là không yêu a. Cô luôn xem anh là học trưởng, là bạn, là anh em, thậm chí làm chị em tốt. Anh đột nhiên hỏi cái này làm gì? Âu Minh Hiên nhìn vẻ mặt của cô liền biết câu trả lời của cô là cái gì. Vì thế lộ ra nụ cười khổ dự kiến. Giải thích nói, xem, em không yêu anh, với anh không có tình yêu. Cho nên em sẽ không là mồ chôn, bị chôn, chỉ có anh mà thôi. Cho nên, em không cần lo lắng. Trời, người này lại bắt đầu lừa tình. Thảm nhất chính là, anh cư nhiên hình như là nghiêm túc. Cách chương.